Chương 1761, giới lao cảnh giới. Tạ Xuân Thủy hắc một tiếng cười nói, cái này không biết, bất quá ta muốn hẳn không có khoa trương như vậy, nếu là đạo phủ phía trên cảnh giới, hắn khả năng liền nhất thống giới lao hội, mà không phải chỉ gia nhập giới lao hội. Ta đoán vị này Hoàng Y Dì Hiệp lao tiền bối, khả năng là đạo phủ viên mãn cảnh giới, nếu là luận thực lực, giới lao hội bên trong sợ rằng không là đối thủ của hắn. Nhưng có chút kỳ quái chính là hắn không có báo ra chính mình môn phái lai lịch, trở thành giới lao đối với hắn có chỗ tốt gì, giới lao hội đối với hắn trợ giúp hẳn là rất ít. Tạ Xuân Thủy lúc nói trên khuôn mặt lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Chu Phàm đồng dạng không rõ, hắn thuận miệng nói, hắn có thể là vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, vì thủ hộ hòa bình của thế giới, mới gia nhập giới lao hội. Tạ Xuân Thủy, Chu Phàm lại cùng Tạ Xuân Thủy trò chuyện một hồi cái khác chủ đề, quay người đọc sách đi. Nói là đọc sách, nhưng hắn tâm tư cũng không có đặt ở trên sách, hắn tìm Tạ Xuân Thủy trò chuyện giới lao cái đề tài này, đương nhiên không phải chỉ là nhàn rỗi nhàm chán. Hắn muốn làm rõ Đồng Khai Tế, Lâm Hạo Càn hai cái này giới lao thực lực. Vì không làm cho hoài nghi, hắn không có nâng bất luận cái gì liên quan đến Đồng Khai Tế, Lâm Hạo Càn vấn đề, mà là áp dụng loại này quanh co lòng vòng biện pháp, dạng này sau đó chuyện gì xảy ra. Liền xem như Tạ Xuân Thủy đều khó có khả năng sinh ra cái gì hoài nghi. Theo Tạ Xuân Thủy lộ ra tin tức nhìn, Đồng Khai Tế, Lâm Hạo Càn hẳn không có tiến vào đạo phủ cảnh, mà là thuần dương cảnh. Nếu như chỉ là thuần dương cảnh ánh mắt của hắn lấp lóe, đương nhiên Tạ Xuân Thủy vẫn là muốn tìm cách chứng thực một chút mới được. Hắn gia nhập giới lao hội thời gian còn thấp, tăng thêm thâm cư không ra ngoài, tại bản tướng ti cũng là cùng Tạ Xuân Thủy giao tình tốt một chút. Giới lao hội những người khác liền càng không nhận ra. Vì lẽ đó hắn không có khả năng hướng giới lao hội những người khác tìm hiểu giới lao cảnh giới vấn đề. Nhưng hắn còn có những biện pháp khác. Đến buổi trưa, hắn liền lấy cơ muốn tới bên ngoài mua một chút tu luyện vật, sớm rời khỏi bản tướng thi. Theo giới lao hội đi ra, hắn theo man giới thiên thành một cái phồn hoa náo nhiệt thương thị đi qua lúc, đã dùng huyễn thuật ngụy trang thành một cái gương mặt âm trầm nam tử trung niên. Rời khỏi thương thị, hắn vừa đi vừa nghỉ, tại một chút cửa hàng mua đan dược linh tải những vật này, cuối cùng đi tới quặng cu é cuối con đường, hắn nhìn thấy bí mật các. Trong nội tâm hắn mơ hồ có kiên kỵ, hắn cũng là đến man giới thiên thành mới biết được, man giới thiên thành đồng dạng có bí mật các tồn tại, bí mật các trải rộng toàn bộ man tinh giới, phạm vi lớn, so với hắn nghĩ còn rộng lớn hơn. Liên tính tại đại ngụy, bởi vì quan gia đả kích, bí mật các cu nở dê không có hoàn toàn biến mất, mà là làm việc càng thêm bí ẩn. Cái này bí mật các cửa tiệm cùng tại đại ngụy thấy không sai biệt lắm. Bất quá mở cửa phù lại là cùng đại ngụy so sánh có biến hóa, tất cả những thứ này Chu Phàm đều đã tra rõ ràng. Hắn đi đến gõ gõ cửa gỗ, màu đen phủ quang tại cạnh cửa lưu động, ở trung tâm cánh cửa hiện lên hắc quang vòng tròn. Hắn duỗi ngón tại hắc quang vòng tròn bên trên cấp tốc vẽ một đạo phù, phù thành, màu đen phủ quang tiêu tán, cửa gỗ tự động mở ra. Chu Phàm đi vào, cửa gỗ đóng lại, trong bóng tối có u lam hào quang hiện lên, gian phòng nháy mắt sáng lên, tấm ván gỗ mặt đất dâng lên u lam phù tuyến hóa thành bàn tròn cùng hai tấm cái ghế. Trên một cái ghế rất nhanh liền có một cái bóng đen hiện lên, hắn đang nhìn chăm chú Chu Phàm, khách nhân mời ngồi. Chu Phàm ngồi xuống, đem một cái túi chữ vật để lên bàn, đây là tiến vào bí mật các cần đặt câu hỏi phí tổn. Túi chữ vật rất nhanh liền đến bóng đen trong tay. Hắn không có mở ra xem xét bên trong nguyên thạch số lượng, mà là trực tiếp thu vào. Chi tiết này để Chu Phàm minh bạch, cái bóng đen này nếu không phải là đã tiến vào linh nghiệm cảnh, liền là thông qua thủ đoạn đặc thù có thể biết rõ túi chữ vật nguyên thạch số lượng. Không biết khách nhân muốn hỏi thăm tin tức gì, bóng đen kia gõ gõ u lam mặt bàn, mở lời hỏi thăm. Ta muốn hỏi thăm tin tức cùng giới lao hội giới lao liên quan đến. Không biết bọn hắn có hay không tại bí mật các giao nộp giữ bí mật tiền, Chu Phàm nhàn nhạt hỏi. Nếu là giao nộp giữ bí mật tiền, cái kia muốn tra những này giới lao tin tức, vậy liền cờ nở nỗ lực vượt qua giữ bí mật tiền đại giới. Cái này muốn xem khách nhân muốn hỏi chính là Vina Ho giới lao, bóng đen chậm rãi nói, có giới lao đã giao nộp giữ bí mật tiền, có không có, nếu như khách nhân muốn biết cụ thể đến ai giao nộp giữ bí mật tiền, vấn đề này cờ nở một ngàn nở khối nguyên thạch. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn lấy ra một trương giá trị 1000 nở khối nguyên thạch nguyên phiếu đặt ở u lam mặt bàn bên trên. Nguyên phiếu tại man tinh giới rất nhiều địa phương đều có thể hối đoái thành nguyên thạch, u lam hào quang hiện lên, nguyên phiếu rất nhanh liền đến bóng đen trong tay, hắn lại bấm tay gõ bàn một cái, trên mặt bàn hiện lên danh sách, ghi chú giới lao hội 25 cái giới lao những cái nào giao nộp giữ bí mật tiền, những cái nào không có giao nộp giữ bí mật tiền, đều liếc qua thấy ngay. Chu Phàm nhìn xem danh sách, phát hiện có 10 cái giới lao giao nộp giữ bí mật tiền, còn lại 15 cái giới lao không có giao nộp giữ bí mật tiền, nhân số rất ít để hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn rất nhanh hiểu được, giới lao bọn họ đều là sừng sững tại man tinh giới đỉnh, bọn hắn đủ mạnh liền không sợ người cha bọn hắn liền tính thật sự có bí mật, QNZ không thể dễ dàng như thế điều tra ra. Để hắn cảm thấy cao hứng là, Đồng Khai Tế cùng Lâm Hạo Cản đều không có giao nộp giữ bí mật tiền. Ta muốn biết cái này không có giao nộp giữ bí mật tiền 15 cái giới lao chân thực cảnh giới, muốn bao nhiêu nguyên thạch? Chu Phàm hỏi. Khách nhân xin chờ một chút. Bóng đen rời xa U Lam mặt bàn, dung nhập góc tối. Chu Phàm kiên nhẫn chờ lấy, một hồi bóng đen lần nữa trở về. Hắn nói, thật đáng tiếc nói cho khách nhân, cái này 15 cái giới lao bên trong chúng ta trước mắt chỉ có thể xác nhận 10 Ibon ở vị giới lao chân thực cảnh giới, mà lại giới hạn tại nửa năm trước. Tại nửa năm này thời gian bên trong, bọn hắn có hay không có tiến bộ, chúng ta QNZ rất khó đi chứng thực. Nếu là dạng này, cảnh giới của bọn hắn liền tùy tiện các ngươi nói đúng, liền là công lao của các ngươi, nói sai, ta cũng vô pháp trách cứ các ngươi cho tin tức giả. Chu Phàm cười lạnh nói, giới lao bọn họ cảnh giới cao, bọn hắn muốn tiến bộ cũng rất khó, huống chi chỉ là thời gian nửa năm, cho nên chúng ta tin tức độ chuẩn xác rất cao. Bóng đen nói, chúng ta chỉ là đem tình huống nói cho khách nhân có thể tự động lựa chọn có hay không mua tin tức. Ai cảnh giới không cách nào xác nhận? Chu Phàm hỏi. Cái này có thể miễn phí trả lời khách nhân. Bóng đen nói, là Hoàng Y Di Hiệp. Hoàng Y Di Hiệp đúng là cái này 15 cái giới lao bên trong. Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi, Hoàng Y Di Hiệp lai lịch ra sao các ngươi biết sao không biết? Bóng đen lắc đầu nói, nếu là khách nhân biết rõ liên quan tới vị này Hoàng Y Di Hiệp bất cứ chuyện gì, chúng ta có thể giá cao thu mua những tin tình báo này. Ta làm sao có thể biết rõ? Chu Phàm cười nói, vậy cái này mở y bôn ở vị giới lao chân thực cảnh giới tin tức cần bao nhiêu nguyên thạch? 3 vạn khối nguyên thạch. Bóng đen rất báo tưởng ra giá cả. Một khối nguyên thạch ước chừng tương đương 1.000 ở huyền tệ, 3 vạn khối nguyên thạch chẳng khác nào 3.000 vạn huyền tệ. Đương nhiên cái này 3.000 vạn huyền tệ là chỉ đại kiếp tiến đến trước huyền tệ, hiện tại đại ngụy cảnh nội tiền tệ bị giảm giá trị lợi hại, liền có chút khó mà tính toán.